Vạn Cổ Ma Tôn, chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, luyện hóa đạo khí chân linh kiểu này, cho dù là vật vô chủ, bước đầu luyện hóa cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, nhưng lần này, Lâm Tiêu mới chỉ luyện hóa một nén hương đã hoàn thành bước đầu luyện hóa rồi. Lâm Tiêu, nhanh vậy sao? Nhanh tới mức khiến người ta không kịp trở tay. Ý chí của đạo khí nào đó, lúc này thở dài một hơi. Lâm Tiêu được nước làm tới, nghĩ rằng nếu bước đầu luyện hóa đã nhanh như vậy, vậy thì trực tiếp luyện hóa toàn bộ luôn đi. Nhưng mới chỉ luyện hóa được 2 phút, hắn đã nhíu chặt đôi lông mày. Tiểu Hỏa, bên trong đạo khí này hình như vướng phải mấy đạo cấm chế, ngươi có phát hiện ra không? Lâm Tiêu hỏi, chủ nhân, tổng cộng có 9981 đạo cấm chế, đều là sức mạnh sinh từ cảnh hậu kỳ. Cấm chế này thuộc ngoại lực, thuộc hạ và khí linh cũng không làm gì được nó. Chủ nhân hiện tại đã bước đầu luyện hóa được cự đỉnh, đã có thể sử dụng phần công năng. Muốn phá bỏ cấm chế kia, ít nhất cũng phải đợi đến khi tu vi của chủ nhân đạt tới hóa đỉnh cảnh hậu kỳ đi. Nguyên tố lửa không chắc chắn, nói. Thật ra nó rất muốn nói, phải đợi đến khi chủ nhân đột phát sinh từ cảnh mới được. Nhưng nói như vậy, chẳng phải là đang coi thường chủ nhân sao? Vậy thì bắt buộc phải nhắc lại mấy tiểu thế giới trước kia. Hóa đỉnh cảnh hậu kỳ, chắc là, có lẽ, có thể được nhỉ. Lâm Tiêu nghe xong lời này, trực tiếp câm nín luôn. Hợp lực với hắn, bận rộn cả nửa ngày, lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thật sự không còn cách nào khác sao, Lâm Tiêu vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi một câu. Chủ nhân, chuyện này thực sự không dễ xử lý đâu. Hay là người cứ nghĩ cách đột phá hóa đỉnh cảnh đi, đây mới là chuyện cấp bách. Không đợi nguyên tố lửa nói xong, Lâm Tiêu lắc nhẹ tay phải, thu trường kiếm xích diễm vào trong nhẫn chữ vật. Vậy thì còn cần ngươi làm quái gì, vào trong đi. Lâm Tiêu thầm nói, toàn bộ âm hồn khắp trời đều bị hút vào trong đại đỉnh, tất cả áp lực đều biến mất. Phệ hồn đỉnh to gần bằng kiếm ma tông kia cũng bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành một cái đại đỉnh thông thường. Bởi vì bên trong đại đỉnh này có rất nhiều cấm chế, cho dù Lâm Tiêu đã luyện hóa xong bước đầu, cũng không cách nào thu nó vào trong cơ thể. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ông lão tóc bạc đã hôn mê, cùng với người trung niên bị Chu Tước Hành cho thừa sống thiếu chết. Chấn áp cho ta, thu. Lâm Tiêu phất tay, tháp chân long đang che phủ trên kiếm ma tông liền đập lên người hai cường giả sinh từ cảnh. Từng luồng ánh sáng chấn áp phóng ra, không chút sức phản kháng. Hai người này trực tiếp bị hút vào trong tháp. Nguy cơ mà kiếm ma tông phải đối mặt lần này, tạm thời được giải quyết. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thiếu niên kia. Đại sư huynh uy phong quá, cách trương.